Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 1320, Viêm Giới Quyết Đoán. Hư ảo thần hòa, đối với còn lại đạo thống tới nói, chỉ là một cái xếp hạng thứ hai thần hòa, rất mạnh rất lợi hại, nhưng là cũng liền như thế, chỉ là một cái rất chân quý chí bảo. Nhưng là chư thiên vạn giới chân quý chí bảo số không tương đương thắng số. Có tất nhiên tốt, nhưng là không có cũng không quan trọng. Nhưng là đối với lấy lửa thành đạo viêm giới tới nói. Hư ảo thần hỏa ý nghĩa lại hoàn toàn không chỉ như thế. Hư ảo thần hỏa, không chỉ là có thể thôn phệ chư thiên vạn hỏa, cũng là ẩn chứa vô thượng đạo tác, liên quan tới lửa đạo tác. Cho nên có được hư ảo thần hỏa. Viêm giới có thể nương tựa theo hư vô thần hỏa chế tạo một cái hỏa diễm bí cảnh. Cũng là viêm giới tiếng tăm lừng lẫy hư ảo viêm cảnh. Hư ảo viêm cảnh dựa vào hư ảo thần hỏa thành lập. Bên trong tràn ngập vô thượng viêm cốt đạo. Là viêm giới đầu tiên bí cảnh. Hàng năm đều sẽ có vô số viêm giới thiên kiêu. Liên tục không ngừng tiến vào hư ảo viêm cảnh đi cảm ngộ đạo tác. Mà là nhường viêm giới có thể tạo ra được từng tôn cường giả. Mà viêm giới đế tử, chính là viêm đế yêu thích nhất xem trọng đệ tử. Cho nên tiên thiên thế giới trước đó, viêm đế cũng là không tiếc hư ảo thần hỏa giao cho viêm giới đế tử. Giúp đỡ luyện hóa, vốn cho rằng có hư ảo thần hỏa trợ giúp. Viêm giới đế tử dù cho không thể cùng vị kia thần giới đế tử chống lại. Nhưng ít ra cũng có thể toàn thân trở ra. Dù sao hư ảo thần hỏa công hiệu kinh khủng nghịch thiên đến cực điểm. Có thể thôn phệ thế gian hết thảy, vô luận là cái gì thần thông vẫn là pháp bảo, cũng là có thể thôn phệ, liền cơ hồ là tương đương với có thể để cho công kích của địch nhân vô hiệu, để cho mình đứng ở thế bất bại. Cái này còn thế nào thua? Viêm đế không nghĩ ra, cho nên đây mới là nhường yên tâm nhường viêm giới đế tử mang theo hư ảo thần hỏa đi ra ngoài lịch luyện, nhưng là viêm đế không nghĩ tới chính là đệ tử của hắn vẫn thua. Không chỉ là thua, còn chết. Không chỉ là chết rồi. Hoàn hư vọng thần hỏa cho ném đi. Nghĩ tới đây, viêm đế liền mắt lộ ra âm trầm. Viêm giới đệ tử bỏ mình thời khắc, kích phát hắn tại trong mi tâm lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn thần niệm hóa thân cũng xuất hiện. Thế mà còn là không có bảo trụ viêm giới đệ tử tính mệnh. Nghĩ đến một kiếm kia kinh khủng uy năng. Liền liền viêm đế trong lòng cũng nhịn không được có chút tim đập nhanh. Tâm hắn sợ cũng không phải là Tần Đình thực lực. Ngày đó Tần Đình một kiếm kia mặc dù là chém vỡ hắn thần niệm hóa thân. Nhưng là viêm đế thần niệm hóa thân bản thân tự chỉ có bản tôn không đến một tầng tu vi. Nhường viêm đế tim đập nhanh. Là Tần Đình tiềm lực. Vị này thần giới đế tử thiên phú tiềm lực. Thật sự là quá kinh khủng. Thần quân cảnh giới mà có thể chém tới hắn thần niệm hóa thân. Kia tu thành hoàng cảnh đâu? Tu thành đế cảnh về sau đâu? Chỉ sợ đến thời điểm liền chính hắn cũng không là đối thủ. Mà đối với Tần Đình có thể hay không tu thành hoàng cảnh đế cảnh. Viêm đế cũng không hoài nghi. Dù sao bực này thiên phú. Thật sự là cao dọa người. Bất quá bây giờ viêm đế không cần cân nhắc về sau sự tình. Bây giờ thần giới binh phong 10 năm mà có thể đến viêm giới biên cảnh. Nếu là lại không nghĩ nhiều biện pháp, kia viêm giới chỉ sợ cũng muốn bước yêu giới theo gót. Về phần giống nguyên giới đồng dạng trực tiếp làm đầu nhập vào thần giới. Viêm đế nhưng trong lòng thì cũng không nguyện ý làm như vậy. Hắn cũng là vạn cổ đại đế, thống ngự ức vạn non sông, muốn cho nhường hắn hướng người khác cúi đầu xưng thần. Thật sự là không có cam lòng. Viêm đế mặt không biểu lộ. Trong lòng ngàn nghĩ trăm tự. Bỗng nhiên mở miệng nói. Phái người đi sứ quỷ giới. Cùng quỷ giới gia nhập liên minh. Nếu là quỷ giới cũng không nguyện ý bị thần giới chiếm đoạt. Liền nhất định sẽ dẫn binh tới cứu. Từng tôn viêm giới lão tổ nghe vậy. Trong lòng khe khẽ thở dài. Biết rõ viêm đế là không nguyện ý đầu hàng. Bất quá viêm đế như là đã là có quyết đoán, bọn hắn cũng sẽ không lại nghĩ cái khác, chần chừ sẽ phản thụ nó loạn. Một tôn viêm giới lão tổ bỗng nhiên cau mày nói, thế nhưng là nhất định phải, quỷ giới cách ta viêm giới đường xá xa xôi. Liền xem như điều động viện quân, chỉ sợ cũng là muốn tiền điện thoại gần trăm năm lâu. Mà ta viêm giới hiện tại cũng có nơi hiểm yếu ngăn cản thần giới. Chỉ sợ các loại là quỷ giới đại quân đến đây. Ta viêm giới đã, chấm ngoặc kép, hắn lời mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng là ý tứ cũng rất rõ ràng. Đó chính là chỉ sợ viêm giới không kiên trì được lâu như vậy. Mà lại liền xem như viêm giới kiên trì nổi, cũng là sẽ tổn thất nặng nề. Đến thời điểm, liền xem như không bị thần giới chiếm đoạt, cũng là sẽ bị quỷ giới chiếm đoạt. Thật coi quỷ giới sẽ như vậy hảo tâm sao? Viêm đế nghe vậy, thần sắc yếu ớt, chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, yên tâm, đã ta viêm giới đã là không có nơi hiểm yếu. Vậy liền lại chế tạo ra một cái nơi hiểm yếu. Rất nhiều viêm giới lão tổ hai mặt nhìn nhau, trong lòng bỗng nhiên là có mấy rõ ràng ngộ. Mấy ngày sau, viêm giới bỗng nhiên là bắt đầu rút lui biên cảnh mấy cái đại thế giới sinh linh. Mấy cái biên cảnh thế giới ức vạn sinh linh, mênh mông đung đưa hướng phía đất liền di chuyển mà đi. Nhường chư thiên vạn giới đều là không nghĩ ra, viêm giới đây là muốn làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.